Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1298, chương 1295 Oblivion bi kịch. Ở thiết giống nhau sự thật trước mặt, giải thích vô dụng, hiện tại chỉ có thể che giấu, nói thời điểm rất thống khoái. Miệng một khoan khoái liền đi ra ngoài. Hiện giờ vì duy trì một cái nói dối liền yêu cầu dùng càng nhiều nói dối tới che lấp, Natasha làm. Bella đứng bên ngoài biên, nàng vọt vào ra môn, động tác bay nhanh, hồ điệp xuyên hoa giống nhau. Trước dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ tắt đi Sakura Dragon máy chơi game. Lúc sau đem hành tây bóp nát, ở mộng bức trạng thái tiểu Elsa trên mặt lau hai lần. Cuối cùng đem thảm thượng nhào lộn gấu trúc ấu tể trực tiếp ném tới tầng hầm ngầm đi, trên bàn trà. Coca, pizza cùng khoai điều đều dùng Space Stone ném xuống. Đến nỗi ném tới nào? Không biết, tùy cơ ném, thay khăn giấy, thảm lông cùng nhăn bèo nhèo áo ngủ. Trong nhà bị nàng một phen càn quét, có vẻ cực kỳ hỗn độn. Natasha còn ở TV trước đều mà giải lên một tầng tế hôi. Chính là vì chứng minh, mọi người đều rất khổ sở. TV đã n lâu không ai nhìn, hết thảy thu thập sẵn sàng. Nàng lúc này mới mỉm cười mở ra ra môn, chờ Bella vào cửa thời điểm. Liền thấy được Sakura Dragon như là đã chết cha mẹ giống nhau khó chịu. Đang ở dùng đầu đâm tường. Sakura Dragon rõ ràng có mách lẻo ý tứ. Nhưng nhìn đến Bella phía sau Natasha ám chọc chọc mà cử đao uy hiếp. Nàng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Đừng hỏi. Hỏi chính là khổ sở. Khổ sở đến độ không muốn sống nữa. Tiểu Elsa cũng vẻ mặt nước mắt. Nhìn đến Bella thân ảnh. Tiểu gia hỏa phong giống nhau chạy tới ôm nàng đùi. Tựa hồ còn tưởng lên án một chút mụ mụ ác hành. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Tầm mắt dư quang nhìn đến Natasha hổ một khuôn mặt. Trung quy là không dám nói lời nói thật, cuối cùng lên sân khấu chính là từ tầng hầm ngầm một đường. Bò lại tới gấu trúc ấu tể. Nhìn xám xịt sủng vật, Bella trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đại gia vẫn là rất tưởng niệm chính mình a. Đây là cái gì tinh thần? Đây là family tinh thần. Đừng khóc, đừng khóc, ta đã trở về. Ân, về sau không bao giờ đi rồi. Bella đem nữ nhi hảo một trận trấn an. Hành tây vị có điểm hướng mũi. Nàng rất là kỳ quái. Natasha vội vàng nhỏ giọng giải thích Elsa gần nhất đều là chính mình nấu cơm ăn. Quá đáng thương, Bella đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhà mình nữ nhi chịu cái này ủy khuất. Xét đến cùng vẫn là chính mình không đủ cường a. Nàng gắt gao ôm nữ nhi. Một trận thở ngắn than dài, tiểu Elsa cũng không phải ngốc tử. Bị Bella ôm vào trong ngực. Nàng liền dùng tầm mắt dư quang dò hỏi thân mụ. Đây là tình huống như thế nào? Natasha bụm mặt, moi hết cõi lòng mà cân nhắc lý do thoái thác, phía trước phía sau một phen lừa dối. Nàng chột dạ, Bella cũng chột dạ, đại tỷ không nói nhị tỷ. Các nàng liền mơ màng hồ đồ mà đem sự tình phiên thiên, nghĩ đến hài tử chính mình ở nhà nấu cơm ăn. Bella liền cảm thấy nữ nhi thật sự là quá đáng thương. Ân. Tới, Kitty chạy nhanh nấu cơm đi thôi. Ta muốn ăn nướng con mực. Bella đem nấu cơm nhiệm vụ vẫn như cũ giao cho tam muội. 10 tuổi tiểu cô nương cũng thói quen. Nga, một tiếng liền đi tìm tạp dề. Natasha đem nhà ở làm cho đặc biệt loạn. Trong lúc nhất thời thật đúng là không hảo tìm, Bella suy nghĩ mấy giây. Lại đưa cho tiểu Kitty $5, thêm vào khen thưởng ngươi. Cảm ơn ngươi cứu ta trở về. Ai? Không đúng a. Nói. Bella ở tiểu Kitty khó hiểu trong ánh mắt. Đem đưa ra đi $5 lại cầm trở về. Ngươi đem ta màu đen lốc xoáy lộng hỏng rồi. Đúng hay không? Hắc hắc. Xem ở ngươi tỷ ta tâm tình tốt phân thượng. Lần này liền không cần ngươi bồi. Không cần vì giúp ngươi tạo khỏe mạnh tiền tài xem cùng giá trị quan. Làm ngươi nhận thức đến làm sai sự liền phải đã chịu trừng phạt. Lần này tịch thu $4. Cho ngươi $1 đi. Nàng thu hồi $5. Ở tiểu Kitty trong tay thả một chương $1 tiền giấy. Lúc sau khiến cho Tam muội tiến phòng bếp nấu cơm đi, Bella ở trong nhà nghỉ ngơi một vòng thời gian. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, dung hợp Heart of the Universe. Bella phía trước cái loại này ra cửa gặp tai kiếp phỉ. Đi đường sụp đại lâu tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp, bất quá vẫn là không thể động thủ. Một khi động thủ, vũ trụ ý chí liền sẽ phát hiện nàng tồn tại. Lúc sau nàng liền sẽ biến thành phía trước Lara như vậy. Đi đến nào sụp đến nào, một vòng sau. Trước hết tìm tới môn tới chính là Roma nữ sĩ. Lúc này Captain Britain quân đoàn còn kéo One Below O ở đa nguyên vũ trụ chạy loạn đâu. Bella đáp ứng Merlin hỗ trợ phong ấn One Below O. Lúc này cũng không có hủy nặc. Nàng tự mình ra tay. Dùng Heart of the Universe bố trí hạ tầng tầng lưới. Lúc sau cùng lão pháp sư liên thủ. Lại đem cái này ác niệm tập hợp thể trọng tân phong ấn hồi địa ngục ý chí cũng bị bọn họ. Từ One Below O trong cơ thể rút ra. Một lần nữa mắc ở địa ngục trong vòng. Đến nỗi những cái đó đã chết ác ma là vô pháp sống lại. Bọn họ cũng lười đến phí cái kia sự, nhìn trống rỗng địa ngục. Lão pháp sư còn rất có thành tựu cảm. Hắn cùng Bella sóng vai đứng ở vách núi biên đi xuống nhìn ra xa. Ác niệm vĩnh viễn sẽ không bình ổn. Không dùng được bao lâu thời gian. Ác ma còn sẽ từ trong địa ngục sinh ra tới. Bella tán thành cái này quan điểm. Trước kia ác ma ở vật chất giới tử vong. Tương đương với bị giết hồi linh cấp. Chỉ có thể ở địa ngục sống lại. Hiện tại là sở hữu ác ma đều bị giết chết. Đại gia trong một đêm đều về tới linh cấp. Theo ác niệm dũng mãnh vào địa ngục. Không lâu tương lai. Vị diện này còn sẽ xuất hiện ra đại lượng ác ma. Nhưng khi đó ra đời ác ma cùng bị One Below O cắn nuốt ác ma đã không có gì quan hệ. Bella rời đi. Địa ngục, đi vào Kamatai, mất đi ác ma ma lực. Kamatai thực bị thương. Caecilius, magic này đó cùng ác ma chặt chẽ tương liên pháp sư nếu là không có gìn thiết trí pháp trận khôi. Phục sinh mệnh lực, nói không chừng liền treo. May mà lần này Bella cho bọn hắn mang đến tin tức tốt nhiều nhất một tháng. Địa ngục bên kia liền sẽ ra đời đại lượng tiểu ác ma. Ta cho các ngươi vòng mấy cái phạm vi đi. Nói không chừng còn có thể bắt được ma vương tư chất tiểu ác ma đâu. Địa ngục sự tình thuận lợi giải quyết. Ở về nhà trên đường. Bella gặp Eternity, nàng tâm sinh khó hiểu. Nhưng vẫn là đi theo Eternity đi vào siêu hiện thực không gian, Eternity. Infinity cùng Death đều ở. Bọn họ tới đều là bản thể, chuyện gì a? Tòa án lại có cái gì tân ý chỉ sao? Giọng nói của nàng có chút châm chọc hỏi, Eternity trầm giọng nói. Oblivion rời đi chúng ta, hắn trong giọng nói có hơi hiện gấp gáp. Bella không hiểu ra sao. Nàng cùng lão pháp sư liên thủ trục xuất Oblivion. Việc này liền không tiến hành che lấp. Chính đại quang minh. Nên biết đến đều biết, cho nên đâu. Nàng cổ quái hỏi, Eternity lại lần nữa cường điệu. Hắn vĩnh viễn mà rời đi chúng ta, Bella sửng sốt 2 giây. Sau đó đột nhiên bật cười. Cười đến bụng đều đau. Ha ha ha ha, cái kia ngu xuẩn. Quá xuẩn, ta là thật không nghĩ tới. Hắn mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Thực tế đối với toàn trí toàn năng thế nhưng như vậy nóng vội. Cười chết ta. Không hề nghi ngờ, nàng trước đó chôn thiết lập tại Astro Regulator nội bẫy dập phát huy ra 1% vạn uy lực. Oblivion đối với toàn trí toàn năng khát cầu xa xa lớn hơn nàng mong muốn, đối phương bắt được. Astro Regulator liền bắt đầu tiến hành chính mình thăng cấp chi lộ. Sau đó Bella cùng Merlin chém đứt cái kia song song vũ trụ cùng đa nguyên vũ trụ chi gian liên hệ. Oblivion tưởng đình đều dừng không được tới. Cuối cùng bi kịch, hết chương.